Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, đỉnh linh thức tình. Uống, Lâm Duệ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hét lớn một tiếng, toàn thân hùng hồn linh tính điều động, thân thể hóa thành lưu quang hướng kia thiên linh đan bay tới phương hướng đón đầu phóng đi. Kia thiên linh đan phảng phất có ý thức, nhìn thấy Lâm Duệ đối diện vọt tới, bên trong thế mà truyền đến vẻ kinh hoàng, một cái rẽ ngoặt muốn né tránh Lâm Duệ thu lấy, muốn chạy trốn, Lâm Duệ đưa tay chộp một cái, linh tính hóa thành một cái mênh mông đại thủ, tối như mực một mảnh, năm ngón tay khép lại thành chảo hình, đối thiên linh đan vồ xuống. Thiên linh đan bản thân liền là một cái linh đan, vẫn còn không tính là sinh mệnh, chỉ là đan dược phẩm chất quá mức xuất chúng. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thế mà sinh ra một tia như có như không ý thức. Bị phía sau thanh niên thiên tài kinh động, nó lập tức liền từ đại điện bên trong chạy ra. Chưa từng nghĩ, thế mà đối diện vọt tới lại một cái nhân tộc, mặc dù gấp rút rẽ ngoặt. Nhưng vẫn cũ trốn không thoát Lâm Duệ lòng bàn tay, lập tức liền bị kia mênh mông bàn tay lớn màu đen thu lấy. Một mực chộp vào trên lòng bàn tay, người nào dám can đảm hái chúng ta quả đào, muốn chết phải không? Phía sau mấy cái thanh niên thiên tài lao vùn vụt tới. Nhìn thấy kia chân quý thiên linh đan bị người bắt đi, lập tức trong lòng khẩn trương, một người trong đó hét lớn một tiếng. Đây chính là thiên linh đan sao? Lâm Duệ đem trong tay thiên linh đan lộ ra, sáng rực biến mất, thiên linh đan bản thể cũng lộ ra ngoài, là một cái hình tròn màu vàng kim nhạt đan dược. Đan áo bên ngoài có 9 đạo vân văn, chung quanh tản ra từng sợi hào quang, lộ ra không phải bình thường. Vừa rồi trong đầu ta truyền đến một tiếng quát nhẹ thanh âm. Lần này tuyệt đối không có nghe lầm. Đích thật là từ tổ long trong đỉnh truyền đến, nếu không phải tổ long đỉnh nhắc nhở ta, cái này mai thiên linh đan chỉ sợ cũng cùng ta vô duyên. Lâm Duệ cúi đầu nhìn xem viên đan dược này, trong lòng suy nghĩ chuyển động, biết vừa rồi mặc dù cái này mai thiên linh đan là hướng hắn đón đầu bay tới, nhưng hắn cũng không nhận ra linh đan này, bởi vậy nếu như phản ứng không vui, rất có thể bị nó đào thoát, chân quý cơ duyên liền ở bên người bỏ lỡ. Tiểu huynh đệ hiếu lễ, đang lúc hắn muốn kêu gọi đỉnh linh thời điểm, bỗng nhiên phía trước lướt đến 3 cái thanh niên ngự linh sư. Một người trong đó mỉm cười đi tới, Lâm Duệ đem trong tay linh đan thu hồi, nhìn về phía 3 người này, trong mắt lóe lên, cười nói, 3 vị huynh đài có việc. Tiểu tử, đưa ngươi trong tay linh đan giao ra, ngay cả chúng ta linh đan ngươi cũng dám đoạt, lá gan không nhỏ a. Một cái khác râu quai nón thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay dẫn theo cự phủ. Lâm Duệ lập tức nhìn về phía hắn, nhìn thấy trong tay hắn cự phủ, cười nói, nguyên lai là cự phủ đặc chiến đội huynh đài, linh đan tại cái này trấn ma cung bên trong ngàn năm lâu, không có người đến thu lấy, tự nhiên là có người có duyên biết được, làm sao thành các ngươi linh đan. A thơ, ban đầu nói chuyện người thanh niên kia ngự linh sư quát lớn râu quai nón một câu. Quay đầu cười nói với Lâm Duệ, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, huynh đệ chúng ta 3 người tới trước cung điện này, linh đan này vốn là chúng ta tìm được, chưa từng nghĩ nhất thời chủ quan. Không biết nó sinh ra ý thức, thế mà để nó chạy trốn, đã bị tiểu huynh đệ bắt lấy, còn xin trả lại chúng ta, không để cho chúng ta khó xử. Thanh niên này ngự linh sư nói chuyện nho nhã lễ độ, nhưng trong lời nói lại hàm ẩn uy hiếp, trên thân như có như không hiển lộ ra khí tức cường đại. Ở phía sau hắn, kia râu quai nón cùng người cuối cùng trên thân cũng khí tức phun trào. Trong mắt ẩn chứa sát khí. Ô, Lâm Duệ nhiều hứng thú nhìn xem thanh niên kia ngự linh sư. Cười tủm tỉm nói, nếu để cho ngươi khó xử, thì tính sao? Để chúng ta khó xử, vậy sẽ phải ngươi chết. Cái cuối cùng khí chất âm lãnh ngự linh sư bỗng nhiên lên tiếng. Ngữ khí âm lãnh đến cực điểm. Ha ha ha, ta cái này huynh đệ nói thẳng. Bất quá nói thật là lời nói thật. Tiểu huynh đệ còn xin đem linh đan trả lại đi. Thanh niên kia ngự linh sư cười ha ha. Ngữ khí dĩ nhiên đã mang theo không kiên nhẫn. Con mắt chăm chú nhìn Lâm Duệ. Lâm Duệ thấp giọng cười hai tiếng. Không nói gì, ba cái kia thanh niên ngự linh sư đã bước chân xê dịch. Không lưu dấu vết tại Lâm Duệ đúng chung quanh hình thành bao bọc chi thế. Phòng ngừa Lâm Duệ chạy trốn. Có ý tứ, lại có thể có người dám đánh cướp ta. Lâm Duệ cười khẽ, tay tại trong nạp giới một vòng. Một thanh trường đao màu đen xuất hiện trong tay. Chỉ vào ba người cười nói. Đến đồ vật trong tay của ta, còn không có đưa ra ngoài đạo lý. Muốn động thủ liền mau, nếu không thì mau cút. Muốn chết, tại Lâm Duệ thoại âm rơi xuống một khắc này. Khí chất âm lãnh thanh niên ngự linh sư trong miệng quát khẽ. Thân thể hóa thành một đạo bóng đen hướng Lâm Duệ đánh tới. Ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh dao găm, lóe độc quang, phốc phốc. Khí chất âm lãnh thanh niên ngự linh sư tốc độ cực nhanh. Dao găm hung hăng đâm ra. Theo một tiếng phốc phốc tiếng vang vang lên. Để trong lòng của hắn vui mừng. Chúng rồi. Cẩn thận. Bỗng nhiên. Từ phía sau truyền đến kinh hoàng hét lớn thanh âm. Cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Khí chất kia âm lãnh ngự linh sư đầu óc còn không có kịp phản ứng. Liền cảm giác chủy thủ kia một đầu trống rỗng, không khỏi chấn động trong lòng. Hỏng bét, vừa rồi ta đâm trúng chính là hắn hư ảnh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy mặt không thay đổi Lâm Duệ kề sát ở thân thể của hắn. Tràn đầy mạnh mẽ bắp thịt cánh tay bộc phát, một quyền oanh tới, không kịp phản ứng. Âm lãnh ngự linh sư liền cảm thấy tựa như bị đầu tàu đón đầu đụng trúng. Lực lượng kinh khủng truyền đến, để thân thể của hắn oanh một tiếng bay ngược mà đi. Đụng vào mấy chục mét trên mặt đất, trong miệng từng ngụm thổ huyết, toàn thân đau nhức không thể động đậy. Đáng chết, triệu hoán linh sủng giết hắn. Sau lưng kia hai cái ngự linh sư thấy mình đồng bạn một nháy mắt liền bị Lâm Duệ đánh bay. Không khỏi giận dữ, trên đỉnh đầu hư không chi môn mở ra, từng đầu linh sủng triệu hoán đi ra, muốn vây giết Lâm Duệ. Sao linh sủng bao nhiêu a? Lâm Duệ cười lạnh hai tiếng, đỉnh đầu mở ra hư không chi môn, nháy mắt, bốn đầu linh sủng lao vùn vụt mà ra, hóa thành từng cái quái vật khổng lồ đáp xuống trên mặt đất. Khí tức khủng bố, bốn cái linh sủng. Làm sao có thể, kia hai cái ngự linh sư nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn bất phụ thể, âm âm, bọn hắn còn chưa từ ngây người trạng thái bên trong tỉnh táo lại thời điểm. A Lam bọn hắn liền đã phát động thế công, một nháy mắt, kinh khủng kỹ năng ba động tại cửa cung điện bộc phát. Những này ngự linh sư, thực lực bất quá là tinh linh cửu phẩm, chỗ nào là Lâm Duệ đối thủ. Lâm Duệ còn không có xuất thủ, A Lam bọn chúng liền đã đem kia mấy con linh sủng đánh bại. Lâm Duệ, ngươi là Lâm Duệ. Đột nhiên, thanh niên kia ngự linh sư tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì. Hô to lên tiếng, bước chân hướng phía sau xê dịch, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ sợ hãi. Cái gì, Lâm Duệ, kia dâu quay nón nghe nói như thế. Trong đầu so sánh tin tức, cũng nhận ra Lâm Duệ thân phận, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Duệ là ai? Toàn cầu đỉnh tiêm thanh niên ngự linh sư, đứng hàng thanh vân bảng thứ ba, cùng ở tinh linh cửu phẩm. Lâm Duệ căn cơ thực lực khiến cho bọn hắn gấp 10 còn nhiều. Mấy cái này ngự linh sư cũng là có bối cảnh người. Tự nhiên biết Lâm Duệ cụ thể tin tức, biết bối cảnh của hắn hùng hậu. Mà lại chiến lực dữ dội, đánh giết Nguyệt Phách Cấp. Đây là một cái hết sức kinh người chiến tích. Lâm Duệ liền làm được. Như thế cường hãn dữ dội một người. Nhóm người mình thế mà ăn cướp đánh tới trên đầu của hắn tới. Thật sự là không may thấu. Hiểu lầm, Lâm Duệ, chúng ta cũng là Thanh Vân bảng bên trên. Dừng tay đi. Thanh niên kia ngự linh sư nhìn thấy linh sủng của mình đều nhanh muốn bị A Lam mấy cái linh sủng đánh chết tươi, không khỏi đau lòng vạn phần, vội vàng cầu xin tha thứ. Ô, Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải mới vừa nói linh đan là các ngươi sao? Ngươi, là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, không biết thân phận của ngài. Còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa đi. Thanh niên ngự linh sư vội vàng lại là chắp tay lại là thở dài. Cầu xin tha thứ nói, Lâm Duệ trầm ngâm một chút, để A Lam mấy cái linh sủng dừng tay. Quát to, tất cả cút đi, đa tạ, dâu quai nón cùng thanh niên ngự linh sư đại hỉ, đem linh sủng thu hồi. Nâng lên kia thổ huyết không chỉ âm lãnh thanh niên nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Lắc đầu, Lâm Duệ hướng trong cung điện đi đến. Hắn cũng không phải là thánh mẫu tâm bạo phát, mà là tại địa cầu tình thế trước mắt nghiêm trọng như vậy tình huống dưới. Không muốn giảm xuống nhân tộc chiến lực, mấy cái này thanh niên ngự linh sư cũng là thuộc về nhân tộc. Mặc dù phẩm tính không tốt, nhưng chung quy là nhân loại. Lâm Duệ đối với nhân loại còn làm không được giống đối quái vật như vậy sát phạt quả đoán. Trừ phi là tà giáo. Đỉnh linh, Lâm Duệ trong đầu kêu gọi, hy vọng tổ long đỉnh linh hưởng ứng. Lâm tiểu tử, đừng ồn ào, để lão nhân gia ta không được sống yên ổn. Kia tổ long trong đỉnh rốt cục truyền đến một tiếng thanh âm già nua, tựa hồ duỗi lưng một cái, mang theo kéo dài âm tiết. Tiền bối, nguyên lai ngài vẫn luôn tại A. Lâm Duệ đạt được hưởng ứng, vui mừng quá đỗi, một bên hướng mặt trước đi tới, một bên vội vàng dùng ý niệm câu thông. Đỉnh Linh nói, ta trước đó một mực ở vào trạng thái ngủ say, ta bị phong ấn, thiếu thốn trọng yếu bộ phận, kia là thời kỳ thượng cổ, rất lâu. Cái này đỉnh linh tựa hồ vừa mới tỉnh lại không lâu. Đầu óc có chút không hiệu nghiệm, lập tức nói chuyện với Lâm Duệ, lập tức lại tải lẩm bẩm, giống như đang trầm tư hồi ức. Lâm Duệ một mực lẳng lặng nghe, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, lại làm cho Lâm Duệ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nghe lén đến rất nhiều thượng cổ sự tình, ngô, lớn tuổi, dài dòng một chút. Nơi này tựa như là trấn ma cung. Lúc trước kiến tạo ta tồn tại bên trong, liền có một cái trấn ma cung cung chủ. Tu vi của hắn nhưng người cao nghìn lần vạn lần không thôi. Đỉnh Linh ánh mắt nhìn về phía trung quanh, tìm kiếm mấy lần, nói ra, trong này là trấn ma cung đan phương. Tu vi của ngươi quá thấp, đi đem nơi này linh đan tìm tòi đi. Trước đột phá đến Nguyệt Phách cấp lại nói. Đan phòng, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, trong miệng xưng phải, bước chân thật nhanh hướng bên trong lao đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.